ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hướng Nam nhìn Hạ Trừng Trừng, nuốt nước bọt, luôn cảm thấy Hạ Trừng Trừng có một gương mặt khiến người khác muốn làm thiêu thân. Một khuôn mặt xinh đẹp, nếu mà cô gái này không làm chút chuyện gì đó thì đúng là không xứng với gương mặt hồng nhan họa thủy của cô. Không, không được làm gì hết. Tiếp tục như thế này, bộ phim của ông sẽ hỏng mất. Chu Hướng Nam đang suy nghĩ làm thế nào có thể nói rõ với Hạ Trừng Trừng, để cho cô ít can thiệp một chút, không nghĩ rằng Hạ Trừng Trừng mở miệng nói. Đạo diễn Chu, tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của đoàn làm phim, quay như thế nào chủ yếu vẫn do ngài làm chủ, tôi chỉ tham khảo thôi. Chỉ là hiện tại tiến độ của đoàn làm phim quá gấp gáp. Dù sao chúng ta cũng không vội, ngài có thể để tiến độ chậm lại, để chuẩn bị thật tốt, nữ nhị cũng phải chọn lại. Chu Hướng Nam sợ đến ngây người vài giây, không can thiệp nhiều vào đoàn làm phim mà còn có thể làm tiến độ chậm lại. Đây đâu phải là hồng nhan họa thủy, đây quả thực là thần tiên hạ phàm nha. Đoàn làm phim, tiên quyết, tạm thời thay đổi đội ngũ sản xuất, Chu Hướng Nam thông báo để cho toàn bộ đoàn làm phim nghỉ ngơi nửa tiếng. Vốn dĩ đoàn làm phim đang gấp rút chuẩn bị đột nhiên có thời gian nghỉ ngơi, vẫn là sau khi Hạ Trừng Trừng xuất hiện. Một số nhân viên trong đoàn làm phim không tránh khỏi phải bàn tán một phen. Các người nói xem, Hạ Trừng Trừng có phải có quan hệ gì không thể nói cho người khác với nhà đầu tư phía trên kia hay không? Nếu không vì sao cô ấy phải là nữ nhỉ? Ai mà biết được, dù sao tôi nghe nói nhà của Hạ Trừng Trừng có rất nhiều tiền, không có cô ấy thì không có bộ phim này đâu. Nhưng tôi nghe nói gần đây quan hệ giữa Hạ Trừng Trừng và người nhà cô ấy rất căng thẳng. Tất cả các khoản hỗ trợ tài chính trong nhà của cô đã bị cắt đứt cô. Hơn nữa đoàn làm phim của chúng ta không phải do Thiên Thịnh đầu tư sao? Thiên Thịnh và Hạ Trừng Trừng có quan hệ gì chứ? Có phải Hạ Trừng Trừng và người trong nhà cãi nhau hay không? Sau đó tới cao tầng Thiên Thịnh tìm một kim chủ. Mọi người đều bàn tán sôi nổi, nhưng không có một kết luận nào, chỉ có thể biết Hạ Trừng Trừng làm nữ minh tinh không đơn giản. Hệ thống yên lặng không một tiếng động lẻn vào hệ thống giám sát của đoàn làm phim, cùng ăn dưa với các nhân viên công tác. Trời ơi, một nhóm người ăn dưa không đủ trình độ. Các người không biết các người đã sờ được một trong những quả dưa lớn nhất thế giới, nhưng các người lại đánh mất quả dưa này, nhặt hạt vừng bên cạnh lên. Ký chủ của ông đâu chỉ đơn thuần là không đơn giản thôi đâu, bây giờ là cha mẹ cung cấp thực phẩm và quần áo cho các người đó. Nếu các người không âm thầm khen ngợi ký chủ, cẩn thận ký chủ cắt vai cắt việc hết. Trong lúc các thành viên trong đoàn làm phim đang bàn tán, Diệp Thi Văn đã thay đổi tạo hình nữ chính đến phim trường. Hệ thống nói công bằng thì Diệp Thi Văn vẫn rất đẹp, nếu không cũng sẽ không trở thành nữ chính của quyển sách này. Cô là kiểu nữ sinh bình thường có thể nổi bật, lại không phải vẻ đẹp kiểu ập vào mắt, mà bề ngoài lại giống như một cô gái hàng xóm bình dị gần gũi. Giống như ký chủ của cậu, rất không hợp làm nữ chính. Xinh đẹp lộng lẫy lại giàu tính công kích, loại nhân vật này rất thích hợp làm nhân vật khách mời trong vở opera xà phòng, thoáng nhìn qua đã đẹp đến kinh ngạc khiến khán giả cả đời khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hệ thống đang bình luận, Diệp Thi Văn đã đi tới trước mặt mọi người, vẫn còn có một ít nhân viên đoàn làm phim đang xì xào bàn tán bên tai. Trời ạ, Thi Văn thật sự rất đẹp, đúng là nữ diễn viên nổi tiếng tuyến một, nữ chính của chúng ta. Đương nhiên đẹp rồi, Diệp Thi Văn như vậy mới là bạch phú Mỹ chân chính có hàm dưỡng. Tính cách cũng rất tốt, loại phụ nữ như Hạ Trừng Trừng chỉ giống như là nhà giàu mới nổi. Diệp Thi Văn nhiệt tình chào hỏi các nhân viên công tác xung quanh, sau đó còn nhiệt tình ký tên cho mấy cô bé. Cách chương,